làm đạo đình mà chiến. Theo Bạch Bào tỏ thái độ, dưới tay hắn những đạo đình đó cường giả cũng lập tức dồn dập tỏ thái độ. Tại đạo đình bên trong, Bạch Bào uy vọng là gần với đạo tổ, đặc biệt là ở thiên giới uyên, dưới tay hắn Bạch Bào quân có thể là đánh đâu thắng đó. Mà những người này, đối Bạch Bào trung tâm thậm chí tại đạo tổ phía trên. Theo Bạch Bào đám người thần phục, giờ này khắc này, toàn bộ đạo đình tính là chân chính bị Diệp Huyền nắm ở trong tay. Lúc này, La Hầu đám người đi tới, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là triệt để cùng đạo mộ chi địa ngồi ngang hàng với. Không đúng, hiện tại có Diệp Huyền gia nhập, đạo đình thực lực đã hoàn toàn có khả năng ngăn chặn đạo mộ chi địa. Diệp Huyền cười nói, La Hầu tiền bối, ta đã từng cùng đạo mộ chi địa nói hợp tác, vẫn như cũ hữu hiệu. La Hầu trong lòng lập tức buông lỏng, hắn cười nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, đi đạo đình. Đi đạo đình. Hắn có thế chưa quên, cái kia Triệu Tri Thanh nói ba thập tứ trọng thiên bên trong, chừa cho hắn một kinh hỷ. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo mọi người rời đi năm chiều vũ trụ tinh không, đi tới đạo đình. Tinh không bên trong, La Hầu đám người nhìn xem rời đi Diệp Huyền đám người, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Diệp Huyền lắc mình biến hóa, vậy mà trực tiếp biến thành đạo đình chi chủ. Cũng còn tốt, Diệp Huyền cùng đạo mộ chi địa ở giữa cũng không có trở mặt, bằng không thì, hiện tại đạo mộ chi địa tình cảnh liền trở nên lúng túng. Một lát sau, La Hầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Si Yêu Yêu đám người quay người rời đi. Đạo đình. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới đạo đình, cùng trước kia khác biệt, lần này, hắn là quang minh chính đại tới. Diệp Huyền hướng thẳng đến ba thập tứ trọng thiên đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn ngươi có biết này ba thập tứ trọng thiên bên trong có cái gì? Diệp Huyền bên cạnh, Di Tôn lắc đầu, chúng ta chỉ biết là, đó là cất giữ đại đạo chi ấn địa phương, ngoài ra không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, các ngươi không tiến vào qua. Di Tôn gật đầu, chưa từng đi vào qua. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, không dám đánh nhiễu tiên tổ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Tại đạo đình những người này trong lòng, Triệu Tri Thanh địa vị vẫn còn rất cao. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới ba thập tứ trọng thiên lối vào. Năm đó, Niệm Tỷ đã tới nơi này, bất quá, Niệm Tỷ cũng không có đi vào. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Niệm Tỷ cảm nhận được này Triệu Tri Thanh tồn tại. Niệm Tỷ thực lực khẳng định không thể so Triệu Tri Thanh yếu, nhưng lúc đó Niệm Tỷ chỉ có ba thành thực lực không bằng, mà lại, lúc kia Niệm Tỷ mục đích chủ yếu vẫn là đạo tổ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hướng phía ba thập tứ trọng thiên đi đến. Di Tôn đám người không cùng đi qua. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới ba thập tứ trọng thiên, toàn bộ ba thập tứ trọng thiên rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền sửng sốt. Chẳng lẽ cái này Triệu Tri Thanh tại lừa gạt mình? Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, không gian đột nhiên rung động, ngay sau đó, một cái chiếc hộp màu đen từ không gian kia bay ra. Hộp. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, này trong hộp sẽ không cũng chứa một cái màu trắng tiểu gia hỏa a? Diệp Huyền mở ra hộp, tại trong hộp, là một cái trình viên hình dạng hắc bạch ấn. Ấn một nửa đen, một nửa trắng. Diệp Huyền cầm lấy cái viên kia ấn đánh giá liếc mắt, nhíu mày, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền nghiên cứu nửa ngày vẫn là không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, thế là, hắn cầm lấy ấn rời đi ba thập tứ trọng thiên. Diệp Huyền đem cái viên kia ấn đưa tới Di Tôn trước mặt, đây là. Làm thấy này miếng hắc bạch ấn lúc, Di Tôn vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền biết, đối phương nhận biết này miếng hắc bạch ấn. Di Tôn trầm giọng nói. Đây là đạo ấn. Đạo ấn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là đạo ấn? Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, đại đạo chi ấn. Diệp Huyền lại hỏi, có làm được cái gì? Di Tôn do dự một chút, lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền im lặng, nói hồi lâu, cái tên này cũng không biết cái này đại đạo chi ấn có làm được cái gì. Di Tôn lại nói, ta mặc dù không biết vật này có làm được cái gì, thế nhưng, vật này có thể là ta đạo đình chí bảo, vật này cũng có linh, tiểu hữu không bằng cùng vật này chi linh câu thông một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Đạo ấn chi linh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia đạo ấn, tâm sự. Không có phản ứng. Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn nắm đại đạo chi ấn lại đựng trong cái hộp kia, lúc này, trong hộp đột nhiên vang lên một đạo tức giận, mau thả ta ra ngoài. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn mở ra hộp, cái viên kia đạo ấn bay ra, cùng lúc đó, đạo ấn bên trong, một đứa bé trai bay ra. Bé trai thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, ghim một cây bím tóc, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Diệp Huyền nhìn xem bé trai, xưng hô như thế nào? Bé trai nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi đây. Bé trai hừ lạnh một tiếng, không nói cho ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi gọi Tiểu Ấn, đúng không? Nam hài mày nhăn lại, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, cái tên này thật gọi Tiểu Ấn a. Người nào lấy tên a? Cùng chính mình không kém cạnh a. Tiểu Ấn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gọi ta ra tới làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, liền là muốn hỏi hỏi, ngươi lợi hại sao? Tiểu Ấn hừ một tiếng, ta đương nhiên lợi hại. Diệp Huyền chỉ Di Tôn, ngươi đánh thắng được hắn sao? Di Tôn. Tiểu Ấn nhìn thoáng qua Di Tôn, hắn do dự một chút, lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền cười hắc hắc, xem ra, ngươi cũng không phải đặc biệt lợi hại a. Tiểu Ấn lúc này cả giận nói, ai nói? Ta cho ngươi biết, ta là vô cùng lợi hại. Diệp Huyền nhún vai, không nói lời nào, nhưng biểu tình kia liền là nói, ta vậy mới không tin đâu. Tiểu Ấn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ khí tức này mạnh, trực tiếp đem đến bên cạnh hắn Di Tôn đám người chấn liên tục lùi lại. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chung quanh đạo đình cường giả trực tiếp bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Mà tại Diệp Huyền dưới chân, vậy mà xuất hiện một cái to lớn hắc bạch thái cực đồ. Giờ phút này, Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng. Đây là cái gì đồ chơi? Lúc này, Tiểu Ấn đột nhiên nói, ngươi cùng hắn đánh. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Di Tôn, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Thiên Tru Kiếm mới vừa xuất hiện, sau một khắc, nơi xa cái kia Di Tôn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ, theo cái này thái cực đồ xuất hiện, Di Tôn cảnh giới trực tiếp bị trấn áp đến ngự đạo cảnh. Mạnh mẽ theo thành đạo cảnh ép đến ngự đạo cảnh. Mà Diệp Huyền khí tức lại là đang điên cuồng tăng vọt, hắn mặc dù không có trực tiếp đi đến thành đạo cảnh, thế nhưng, khí tức lại không ngừng nghỉ tăng vọt. Đến gần vô hạn ngự đạo cảnh. Không chỉ Diệp Huyền chính mình bối rối, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đây là cái thứ đồ gì? Biến thái như vậy. Lúc này, xa xa cái kia Di Tôn đột nhiên nói, ta biết rồi. Tác dụng của hắn là phụ trợ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng hiểu rõ. Cái này đại đạo chi ấn là một kiện loại phụ trợ thần vật. Áp chế đối thủ, tăng cường chính mình. Có cái đồ chơi này, hắn rốt cuộc không cần sợ thành đạo cảnh cường giả. Phải nói, thành đạo cảnh cường giả nên sợ hắn. Lúc này, cái kia Tiểu Ấn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta lợi hại a. Diệp Huyền cười nói, lợi hại. Vô cùng lợi hại. Tiểu Ấn rời đi Diệp Huyền, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng thả ta đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chính ngươi không thể đi sao? Tiểu Ấn hơi hơi cúi đầu, trên người ngươi có cái kia ấn. Diệp Huyền hiểu rõ. Thần chi ấn. Này đạo ấn chịu thần chi ấn ước thúc. Hắn thử liên hệ một thoáng thần chi ấn, quả nhiên, hắn thông qua thần chi ấn cảm nhận được Tiểu Ấn. Tiểu Ấn lại nói, nữ nhân kia, nàng dùng cái kia phá ấn khốn trụ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể thả ta đi sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một chút tử khí xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này chút tử khí, Tiểu Ấn nhãn tình sáng lên, hắn trừng mắt nhìn, có khả năng cho ta không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, những cái kia tử khí tung hướng Tiểu Ấn. Đang hấp thu đi những cái kia tử khí về sau, Tiểu Ấn lập tức lộ ra vẻ mặt say mê, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền cười nói, hôm nay không có. Tiểu Ấn trừng mắt nhìn, ý là, ngày mai có. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thông minh. Dạng này như thế nào, ngươi đi theo ta, ta mỗi ngày cho ngươi tam thập sợi loại tử khí này, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Ấn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không mong muốn ta đi theo ngươi, giúp ngươi đánh nhau? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn cho ngươi đi theo ta, bất quá, không phải nhường ngươi giúp ta đánh nhau. Ngươi đi theo ta, ta có thời điểm khó khăn, ngươi hơi giúp ta một thoáng bề bộn là có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Ấn nhìn xem Diệp Huyền, ta ngẫm lại, có được hay không? Diệp Huyền cười nói, ta mỗi ngày cho ngươi 50 sợi tử khí. Trừ cái đó ra, mỗi ngày cho ngươi 1000 miếng tạo hóa thần tinh. Nói xong, hắn lấy ra một đống tạo hóa thần tinh đặt ở Tiểu Ấn trước mặt. Hắn biết, tạo hóa thần tinh đối với mấy cái này linh loại cũng là hữu dụng. Tiểu Ấn nhìn thoáng qua những tạo hóa thần tinh đó, rất là tâm động. Diệp Huyền cười nói, ta là một người tốt, bình thường đều không đánh nhau. Di Tôn. Tiểu Ấn nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa cho Tiểu Ấn. Tiểu Ấn có chút hiếu kỳ, này là vật gì a? Diệp Huyền đẩy ra giấy dầu, sau đó đưa cho Tiểu Ấn, ngươi liếm liếm. Tiểu Ấn do dự một chút, sau đó liếm liếm cái kia mứt quả, rất nhanh. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, này là vật gì a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mứt quả. Tiểu Ấn lại liếm liếm, hắn rất là hưng phấn, hoặc là nói có chút xúc động, bởi vì hắn chưa bao giờ nếm qua thứ này. Một lát sau, Tiểu Ấn nhìn về phía Diệp Huyền, hưng phấn nói, ta có khả năng đi theo ngươi, bất quá, ngươi mỗi ngày đến cho ta một cây mứt quả. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tiểu Ấn vội vàng nói, nửa cái cũng có thể. Nửa cái, không thể ít hơn nữa. Diệp Huyền. Một bên, Di Tôn đám người sắp nhanh nhìn không được. Tán Tận Thiên Lương Diệp lừa dối. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, Diệp Huyền thành công dùng mức quả lưu lại này Tiểu Ấn. Mà có này đạo ấn tồn tại, hiện tại Diệp Huyền có thể nói tuyệt không sợ thành đạo cảnh cường giả. Thu phục Tiểu Ấn về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, này ba thập tứ trọng thiên sau còn có lưỡng trọng thiên. Hết thảy có 36 trọng thiên. Mặt sau này lưỡng trọng thiên sẽ có cái gì đâu? Lúc này, cái kia Di Tôn dường như nhìn ra Diệp Huyền suy nghĩ, đột nhiên nói. Đạo chủ, này ba thập ngũ trọng thiên bên trong đều là ta đạo đình tiên tổ linh vị, cũng là bọn hắn nghỉ ngơi chỗ, cũng không có vật gì khác. Còn này 36 trọng thiên, tại đây 36 trọng thiên bên trong, có một tòa siêu cấp trận pháp này là ta đạo đình hộ tông đại trận, chỉ có tại đạo đình nhất thời điểm nguy cấp mới có thể mở ra. Diệp Huyền nhìn về phía Di Tôn, không có cái khác bảo vật. Di Tôn cười khổ, làm thật không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy quên đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Di Tôn đột nhiên nói, đạo chủ ngươi không tại đạo đình sao? Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, có muốn không dạng này, ta không làm này đạo đình chi chủ, đạo đình sự tình, chính các ngươi làm chủ, như thế nào? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Cái kia Di Tôn vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Nếu tiên tổ nhường ngài làm đạo chủ, vậy ngài liền là đạo chủ, điểm này, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đạo đình tiên tổ, đó là nhân vật nào? Nếu nàng nhường Diệp Huyền làm đạo đình chi chủ, cái kia nhất định có thâm ý a. ba lại, cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, bọn hắn phát hiện, này Diệp Huyền là thật không đơn giản a. Nếu như bây giờ Diệp Huyền không làm đạo đình chi chủ, cái kia đạo đình chẳng khác nào là quần long vô thủ, tương lai vận mệnh đáng lo a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nói cái gì, các ngươi sẽ nghe, đúng không? Di Tôn liền vội vàng gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, ta muốn trùng kiến thiên địa trật tự, thế nhưng, này muốn chúng ta đạo đình tất cả mọi người làm ra cải biến. Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, đây là chuyện tốt, chỉ bất quá. Diệp Huyền đột nhiên nói, Di Tôn tiền bối, ngươi có biết tỷ ta, cũng chính là thanh chủ, nàng vì sao mạnh như vậy? Di Tôn nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền đi đến Di Tôn trước mặt, nói khẽ, bởi vì nàng không quên sơ tâm, Di Tôn tiền bối, ngươi cũng là đại đạo thủ hộ giả, có thể là, ngươi cũng đã biết, con đường của ngươi đã đi lệch ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng trong cơ thể ngươi thần chi ấn đã có nhiều năm chưa từng liên hệ đi. Di Tôn yên lặng. Thần chi ấn không có rời đi, thế nhưng, đã yên lặng nhiều năm. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, cơ bản không cần đến thần chi ấn. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, tiền bối, ngươi có biết, vì sao lấy trước kia một số người có thể đại đạo thành đạo phía trên, mà các ngươi lại chỉ có thể ở thành đạo cảnh, khó mà tăng lên sao? Di Tôn hai tay chậm rãi nắm chặt, tín ngưỡng vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, trước đó thanh chủ ra tới lúc, nói một câu nói, tiền bối hẳn còn nhớ, cái kia chính là, cuối cùng vẫn là biến vị. Tiền bối hẳn phải biết ý tứ của những lời này a. Di Tôn yên lặng. Hắn tự nhiên biết. Đây là chỉ bây giờ đạo đình đã không phải là đã từng đạo đình. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, trùng kiến trật tự, nhường 3000 đại đạo lại tỏa sáng, nhường trong thiên địa này lại có trật tự, tiền bối. Năm đó thanh chủ bọn hắn có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì chúng ta không thể làm đến. Hắn biết, hắn muốn chân chính trưởng khống đạo đình, nhất định phải có này Di Tôn 3 người duy trì. Bởi vì 3 người này đều là đạo đình thành đạo cảnh. Có 3 người duy trì, hắn muốn làm gì đều sẽ trở nên đơn giản. Di Tôn yên lặng sau một hồi, sau đó nói, ta hiểu rõ đạo chủ ý tứ. Đạo tổ muốn làm cái gì, cứ việc đi làm. 3 người chúng ta lão gia hỏa nhất định hết sức ủng hộ. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, tiền bối, ngươi cảm thấy 5 chiều vũ trụ như thế nào? Di Tôn trầm giọng nói, rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ta muốn từ 5 chiều vũ trụ bắt đầu. Tại 5 chiều vũ trụ thành lập một cái đối lập công bằng trật tự, ngươi cảm thấy thế nào? Di Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế không có vấn đề, chẳng qua là, muốn một lần nữa thành lập một cái trật tự, sợ là có chút khó. Diệp Huyền cười nói, không khó. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có chút nào khó. Di Tôn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối có thể là muốn nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến mấy người lợi ích. Di Tôn gật đầu. Hiện tại đạo đình, đều là vì chính mình mà chiến, mà bây giờ... Muốn đi thành lập trật tự, chẳng khác gì là muốn vì người khác mà chiến, mà lại, khẳng định phải bỏ qua một ít gì đó, rất nhiều người trong lòng khẳng định là không muốn. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, không phải cùng chung chí hướng người, vậy thì mời bọn hắn rời đi. Nghe vậy, Di Tôn trong lòng rung lên, hắn gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó nói, tất cả mọi người, đi tới 5 chiều vũ trụ. Một bên, Bạch Bào đột nhiên nói, thiên giới uyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Bào, từ bỏ. Bạch Bào sửng sốt. Diệp Huyền quay người rời đi, về sau, ta cho các ngươi phát bổng lộc, tất cả mọi người bổng lộc tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Tăng lên gấp đôi. Đây là thật sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cứ như vậy. Hết thảy đạo đình cường giả toàn bộ đi tới 5 chiều vũ trụ, mà tại 5 chiều vũ trụ, Diệp Huyền nhường Quan Âm thành lập một tòa đạo thành. Này tòa đạo nội thành, đều là đạo đình cường giả. Đến mức thiên giới uyên, đạo đình toàn diện rút khỏi, trực tiếp đem thiên giới uyên nhường cho đạo mộ chi địa, cái này khiến đạo mộ chi địa có chút mộng. này Diệp Huyền là cái gì kỹ thuật? Trở lại năm chiều vũ trụ về sau, Diệp Huyền lập tức gọi tới Tam Sinh cùng Quan Âm còn có Di Tôn. Diệp Huyền nhìn xem Tam Sinh, ngươi nguyện ý hồi trở lại âm phủ sao? Tam Sinh ngay cả người, sau đó lắc đầu, nơi này rất thú vị. Diệp Huyền cười nói, không muốn trở về quên đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Di Tôn, ngươi cảm thấy để cho ai đi trấn thủ âm phủ tương đối tốt? Muốn trùng kiến trật tự, này âm phủ có thể là cực kỳ trọng yếu. Di Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn trùng kiến âm phủ, nhất định phải có một cái người tinh cẩn, mà lại, này năng lực cá nhân nhất định phải đầy đủ xuất chúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm, kỳ thật, Quan Âm năng lực cũng là có thể, thế nhưng không thích hợp, nàng thực lực vẫn còn có chút không đủ, còn nữa, bên này cũng cần Quan Âm vừa đi, bên này khả năng lộn xộn. Di Tôn đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra có người tuyển, chính là sợ ngươi. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Di Tôn trầm giọng nói, Bạch Đế Tử. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn kém chút quên lão đầu này. Mẹ nó, lão đầu này năng lực khẳng định là đầy đủ, chẳng qua là, hắn đối lão đầu này thật sự là không có hảo cảm gì. Di Tôn lại nói, Bạch Đế Tử làm tinh quân đứng đầu, nhiều năm qua một mực trợ giúp trước kia đạo tổ quản lý đạo đình, hắn nếu là đi quản lý âm phủ, đối với hắn mà nói, liền là một cái chút lòng thành. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, biến thành người khác. Di Tôn sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, dùng hắn chi tài, đi quản lý âm phủ, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Nghe vậy, Di Tôn trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Huyền muốn giết Bạch Đế Tử đâu. Di Tôn nói, vậy liền nhường âm mệnh thần quân đi âm phủ đi. Hắn đã từng liền là đạo định cùng âm phủ người liên lạc, đối âm phủ quen thuộc, mà lại, thực lực cũng đầy đủ. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tam Sinh, âm phủ chi linh đi theo ngươi, đúng không? Tam Sinh sắc mặt biến hóa, nàng liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền cười nói, thật không có. Tam Sinh nói khẽ, có khả năng buông tha nàng sao? Diệp Huyền cười nói, ta không giết nàng. Còn muốn cho nàng hỗ trợ đâu? Tam Sinh trừng mắt nhìn, gấp cái gì? Diệp Huyền nói, để cho nàng hồi trở lại âm phủ, nếu là âm phủ không có âm phủ chi linh, vậy còn gọi âm phủ sao? Tam Sinh do dự một chút, sau đó nói, ta không biết nàng có thể hay không trở về. Diệp Huyền cười nói, nàng khẳng định sẽ trở về. Bởi vì âm phủ chính là nàng nhà. Tam Sinh gật đầu, ta đi cùng nàng nói một chút. Bất quá, nàng nếu là không muốn trở về đi, ngươi cũng không thể ép buộc nàng. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tam Sinh quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Di Tôn, ngươi có biết Bạch Đế Tử hạ lạc? Di Tôn gật đầu, biết. Diệp Huyền nói, dạng này, ngươi nói cho hắn biết, khiến cho hắn giúp ta đi làm một chuyện. Di Tôn hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền nói, khiến cho hắn đi hỗ trợ tìm kiếm những cái kia ủng có thần chi ấn người, tìm tới những người này, đem những người này mang về, chỉ cần những người này chịu trở về, mỗi tháng có bổng lộc có thế lĩnh. Di Tôn cười nói, đây nhất định không có vấn đề, hắn trưởng quản đạo đình, đối với này chút rối loạn sự tình am hiểu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi làm việc đi. Di Tôn hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Quan Âm. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thật muốn thành lập trật tự. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại năm chiều vũ trụ, là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên mới như vậy hài hòa, nhưng nếu là không có ta đây? Quan Âm yên lặng. Nếu là không có Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ nhất định lộn xộn. Bởi vì không ai có thể đè ép được. Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn thành lập một cái trật tự, một người người tuân thủ trật tự, dù cho không có ta, năm chiều vũ trụ cũng sẽ không loạn. Ít nhất tại thời gian nhất định bên trong sẽ không loạn. Dĩ nhiên, có cái trật tự mới không có gì không tốt. Ít nhất, cái thế giới này sẽ trở nên đẹp khá hơn một chút. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không làm những thứ này. Thế nhưng hiện tại, hắn nguyện ý đi làm. Bởi vì năm chiều vũ trụ là niệm tỷ bảo vệ vũ trụ. Hắn Diệp Huyền phải bảo vệ năm chiều vũ trụ, thủ hộ năm chiều vũ trụ, chẳng khác nào thủ hộ niệm tỷ. Hắn đã đáp ứng niệm tỷ. Cổ thần uyên. Tô Khắc trở lại cổ thần uyên về sau, một chỗ kim tự tháp đỉnh, Tô Triết nhìn xem Tô Khắc, ngươi nói là, ám uyên người muốn giết Diệp Huyền. Tô Khắc gật đầu, đúng thế. Diệp công tử không chỉ có đạo kinh, còn cùng kiếm tông vị kia Tư Đồ Thính Vân có quan hệ, mà ám uyên cùng vị kia Tư Đồ Thính Vân có thể là có huyết hải thâm cừu, cho nên. Tô Triết đột nhiên cười ha hả, ám uyên a à, ám uyên. Nhanh chết cười lão phu. Không được, nghĩ lại. Ha ha. Tô Khắc. Năm chiều vũ trụ. Kiếm điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Vững chắc cảnh giới. Lúc trước hắn trong chiến đấu đạt đến ngự đạo cảnh, thế nhưng, cảnh giới vẫn còn có chút không ổn định, mà hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc cảnh giới, quen thuộc ngự đạo cảnh. Đi đến ngự đạo cảnh về sau, hắn cảm giác lớn nhất tăng lên là nhục thân của mình. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Hắn hiện tại là tự thân cảnh giới là ngự đạo, thân thể cũng là ngự đạo cảnh, có thể nói, dù cho không sử dụng ngoại vật, hắn cũng có thể cùng thành đạo cảnh cường giả một trận chiến. Nếu như tăng thêm cái kia quỷ dị đạo ấn, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực chém giết thành đạo cảnh cường giả. Trong điện, theo Diệp Huyền vững chắc, khí tức của hắn càng ngày càng ổn, đến cuối cùng, quanh người hắn khí tức đã tan biến. Cả người tự như cùng thiên địa dung hợp. Đạo đình vào ở năm chiều vũ trụ về sau, hiện tại năm chiều vũ trụ, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Trừ cái đó ra, toàn bộ năm chiều vũ trụ linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì năm chiều vũ trụ không chỉ có những thiên đó địa chi linh, còn có Diệp Huyền theo ám giới mang tới những cái kia siêu cấp khoáng mạch. Này chút siêu cấp khoáng mạch tác dụng có thể không đơn giản sản xuất tạo hóa thần tinh. Này chút khoáng mạch bản thân chất chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, mà có này chút khoáng mạch tồn tại, năm chiều vũ trụ linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, hiện tại năm chiều vũ trụ linh khí sở dĩ như vậy nồng đậm, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là năm chiều vũ trụ cường giả đều tại giữ gìn. Tại năm chiều vũ trụ, phá hư linh khí cùng bản nguyên, đó là trọng tội. Nói tóm lại, hiện tại năm chiều vũ trụ trước nay chưa có tốt. Đạo mộ chi địa, thượng chủ chờ người tề tự tụ. Thượng chủ nhìn thoáng qua giữa sân La Hầu đám người, cười nói, Diệp Huyền đã toàn diện tiếp quản đạo đình, đồng thời còn nhường đường đình người theo thiên giới uyên rút đi, hiện tại, thiên giới uyên đều trong tay chúng ta. A Khổ Vương trầm giọng nói, đây là chuyện tốt. Thượng chủ cười nói, đúng là chuyện tốt. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, Diệp Huyền thật sự có thể thành lập trật tự sao? Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Si Yêu Yêu trầm giọng nói, ta cảm thấy sợ là có thể. Thượng chủ hỏi, nói thế nào? Si Yêu Yêu nói khẽ, bởi vì hắn đủ mạnh. Mà lại, chỗ dựa rất cứng. Chỗ dựa. Nghe vậy, giữa sân đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hiện tại Diệp Huyền, không chỉ có hắn phía sau mình người duy trì, còn có đạo đình tiên tổ duy trì à. Lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, nếu là hắn đi đến thành đạo cảnh, ta nghĩ, thành đạo cảnh bên trong, hẳn là không có mấy người là đối thủ của hắn. La Hầu nhíu mày, hắn vừa mới đi đến ngự đạo cảnh a. Si Yêu Yêu lắc đầu, thế giới này, có vài người không thể dùng lẽ thường tới luận. La Hầu yên lặng. Như Si Yêu Yêu nói, có vài người xác thực không thể theo lẽ thường tới luận, tỉ như cái này Diệp Huyền. Cái này nhân sinh tự như là gian lận một dạng. Người so với người, thật sẽ tức chết người. Si Yêu Yêu lại nói, hiện tại chúng ta muốn chính là, nếu như Diệp Huyền thật thành lập trật tự, khi đó, chúng ta muốn hay không tuân thủ hắn trật tự đâu. Một bên, A Khổ Vương nhíu mày, hắn thành lập hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Si Yêu Yêu cười cười, không nói lời nào. La Hầu trầm giọng nói, khi đó... Sợ là liền không phải do chúng ta. Lúc này, một bên thượng chủ đột nhiên cười nói, kỳ thật, thành lập một cái toàn trật tự mới cũng không là chuyện gì xấu, dĩ nhiên, hắn muốn thành lập một cái toàn trật tự mới, có lẽ không là rất khó, thế nhưng, hắn nhất định phải giải quyết hai chuyện. Si Yêu Yêu trầm giọng nói, Ám Uyên, bà xa thế giới. Thượng chủ gật đầu, Ám Uyên cứu đạo tổ, hết sức rõ ràng, bọn hắn đã lựa chọn nhúng tay. Còn này bà xa thế giới, ta tin tưởng, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ này đạo kinh, dù sao, Diệp Huyền trên thân đã có 6 quyển, nếu như đạt được Diệp Huyền này 6 quyển, tăng thêm bọn hắn nơi đó, cái kia chính là 7 quyển, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, bà xa thế giới cũng đã phái người tới. La Hầu nhìn về phía thượng chủ, chúng ta đây. Chúng ta bây giờ làm gì? Thượng chủ cười nói, cái gì cũng không làm. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Chỉ cần chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là này bà xa thế giới cũng hoặc là Ám Nguyên, đều sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Nói đến đây, hắn mỉm cười, dĩ nhiên, chúng ta có khả năng thích hợp cho Diệp Huyền cung cấp một chút trợ giúp. La Hầu nhìn về phía thượng chủ vẫn là xem trọng Diệp Huyền. Thượng chủ cười nói, vì cái gì không coi trọng? Một cái có ách nạn chi nhân người có thể sống đến bây giờ, ngươi cảm thấy đây chỉ là may mắn sao? La Hầu yên lặng. Thượng chủ cười nói, đừng quên một người. Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là biến. Kém chút quên nữ nhân này. Nữ nhân này hiện tại đã trùng sinh, mặc dù không có trí nhớ cùng thực lực, thế nhưng, một phần vạn nàng khôi phục trí nhớ đâu. Phải biết, hiện tại năm chiều vũ trụ đã không cần nàng trấn áp. Một khi nàng khôi phục trí nhớ, khi đó nàng, sẽ có được toàn bộ thực lực. Loại kia trạng thái dưới Mạc Niệm Niệm, thế gian có mấy người là đối thủ của nàng. La Hầu nói khẽ, nói như vậy, Ám Uyên cùng bà xa thế giới hẳn là sẽ không cho Diệp Huyền quá nhiều thời gian. Thượng chủ đột nhiên đứng dậy, này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, ta muốn đi năm chiều vũ trụ dạo chơi, các ngươi có hứng thú hay không? La Hầu do dự một chút, nói, vậy liền đi dạo chơi. Thượng chủ cười nói, đi. Nói xong, hắn cùng mọi người đứng dậy rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, nguyên bản bình tĩnh tinh không đột nhiên rung động lên, rất nhanh, nơi nào đó tinh không không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả cùng một tên mặc áo xanh váy dài nữ tử đi ra. Sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, tới nơi này, có thế thật không dễ dàng. Thanh sam nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, khí tức của nàng hết sức không ổn định, bởi vì xuyên qua tinh không, hao phí nàng quá nhiều tâm thần cùng lực lượng. Một lát sau, thanh sam nữ tử khôi phục như thường. Lão giả cười nói, cảm giác như thế nào? Thanh sam nữ tử vẻ mặt băng lãnh, còn tốt. Lão giả gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nhiều năm tương lai qua vùng vũ trụ này. Thanh sam nữ tử nói, trưởng lão có thể cảm nhận được cái kia Diệp Huyền khí tức. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nhìn về phía bên phải, tại cái kia năm chiều vũ trụ. Thanh sam nữ tử nói, cái kia đi thôi. Lão giả lại là lắc đầu. Thanh sam nữ tử nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, nha đầu, đừng khinh thị cái này người, mặc dù chưa từng cùng cái này người đã từng quen biết, thế nhưng... Đối phương có thể có được 5 quyển đạo kinh, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Thanh sam nữ tử mặt không biểu tình, ta không có khinh thị hắn, bất quá, ta cảm thấy hắn cũng không có tư cách để cho ta coi trọng. Lão giả lắc đầu, nha đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn sự cẩn thận chút, khẳng định là không có sai. Thanh sam nữ tử không nói gì. Lão giả thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nữ tử trước mắt làm bà xa thế giới tam đại yêu nghiệt một trong, nàng xác thực có vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng, này Diệp Huyền có thể tập hợp đủ 5 quyển đạo kinh, khẳng định cũng không phải cái gì người bình thường a. Hắn có thể sống đến bây giờ, trừ hắn thực lực bản thân bên ngoài, còn có hắn cẩn thận. Vạn sự cẩn thận. Lúc này, thanh sam nữ tử đột nhiên nói, trưởng lão, chúng ta đi chiếu cố cái kia Diệp Huyền đi. Trưởng lão gật đầu, đi chiếu cố đi. Đối với cái này Diệp Huyền, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. lại có thể tập hợp đủ hai quyển đạo kinh. Rất nhanh, hai người tan biến trong tinh không. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền gian phòng phòng cửa đóng kín. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đều tại bế quan tu luyện, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Đáng giá nói chuyện chính là, năm chiều vũ trụ càng ngày càng nhiều người đột phá đến chứng đạo cảnh. Bởi vì lần này, có đạo đình trợ giúp. Đạo đình làm đỉnh tiêm thế lực một trong, tại bồi dưỡng người phương diện, vẫn là hiện tại năm chiều vũ trụ không thể so được. Bởi vì đạo đình có truyền thừa. Mà năm chiều vũ trụ, cái gì đều không có, nếu như không phải Diệp Huyền có được nhiều như vậy của cải, cho dù là An Lan Tú bọn người vô phương đi đến chứng đạo cảnh, chớ nói chi là người khác. Mà yêu nghiệt nhất tiểu thất, đã bắt đầu xông vào ngự đạo cảnh. Đối với tiểu thất thiên phú, cho dù là đạo đình chờ cường giả đều là phi thường khiếp sợ. Quá kinh khủng. Có thể nói, tiểu thất thiên phú là tuyệt không yếu Diệp Huyền. Nơi nào đó trong đại điện, đang nhắm mắt dưỡng thần Di Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã trong tinh không. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả cùng thanh sam nữ tử. Nhìn thấy Di Tôn, lão giả mỉm cười, các hạ là. Di Tôn hỏi lại, hai người các ngươi là. Lão giả cười nói, ta hai người đến từ bà sa thế giới, lần này đến đây. Là muốn gặp một lần Diệp công tử. Bà sa thế giới. Di Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, cái thế lực này không sớm thì muộn sẽ xuất hiện, thế nhưng không nghĩ tới đối phương xuất hiện nhanh như vậy. Lão giả cười nói, không biết có thể chứ. Di Tôn nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, ta đi xin ý kiến một chút đạo chủ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, đạo chủ. Di Tôn nhìn thoáng qua lão giả, hắn hiện tại đã là ta đạo định đạo chủ. Nói xong, hắn quay người tan biến trong tinh không. Đạo chủ. Giữa sân, lão giả chân mày hơi nhíu lại, này Diệp Huyền vậy mà trở thành đạo định chi chủ. Trước đó thu thập tình báo không phải nói, Diệp Huyền cùng đạo định là tử địch sao? Thanh sam nữ tử nhìn phía dưới, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Di Tôn xuất hiện lần nữa trong tinh không, hắn nhìn lão giả hai người liếc mắt, đạo chủ cho mời. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời. Lão giả khẽ gật đầu, làm phiền dẫn đường. Di Tôn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Lão giả hai người đi theo. Tại Di Tôn dẫn đầu dưới, lão giả hai người tới kiếm điện bên trong, trong điện chỉ có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả hai người, cười nói. Hai vị, mời ngồi. Lão giả cười nói, Diệp công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Huyền mỉm cười, các hạ nói đùa. Lão giả lại nói, lão phu cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Diệp công tử trên tay có 5 quyển đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Lão giả cười nói, Diệp công tử, cái kia đạo kinh chính là ta bà sa tông đồ vật, không biết Diệp công tử có thể trả lại. Bà sa tông đồ vật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ, ngươi chắc chắn chứ? Lão giả chân thành nói, đúng là ta bà sa tông đồ vật. Còn mời Diệp công tử trả lại. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, các ngươi tới chậm. Lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền chân thành nói, 5 quyển đạo kinh, đã bị ám giới người cướp đi. Di Tôn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đã bị ám giới cướp đi. Trong điện, nghe được Diệp Huyền, lão giả nhíu mày, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, thật. Nếu như các hạ tra một chút, liền sẽ biết, đã từng đạo tổ đã cùng ám giới hợp lại. Hiện trên tay bọn họ, có rất nhiều đạo kinh. Các hạ nếu là muốn, hoàn toàn có thể đi tìm ám giới. Lão giả yên lặng. Thanh sam nữ tử đột nhiên nói, nghe nói ngươi là bây giờ vùng vũ trụ này đệ nhất thiên tài. Diệp Huyền nhìn về phía thanh sam nữ tử, cười nói, cô nương nói đùa. Thanh sam nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Thanh sam nữ tử nhíu mày, làm sao? Diệp Huyền cười khổ, cô nương, chúng ta loại địa phương này, như thế nào so đến được bà Sa thế giới? Chúng ta nơi này đệ nhất thiên tài, theo bà Sa thế giới, sợ sẽ là một chuyện cười. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mà lại, ta xem cô nương khí tức hùng hậu, sợ là đã đi đến thành đạo cảnh đi. Thanh sam nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn ôm quyền, như thế tuổi trẻ thành đạo cảnh, thật sự là hiếm thấy trên đời. Thanh sam nữ tử thần sắc bình tĩnh, tại bà Sa thế giới, tuổi trẻ thành đạo cảnh, mặc dù không phải đi đầy đất, nhưng cũng không ít. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không biết cô nương khi nào đi đến thành đạo. Thanh sam nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, 16 tuổi đi đến ngự đạo, 18 tuổi đi đến thành đạo, bây giờ 20. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, 18 tuổi liền đạt đến thành đạo. Thanh sam nữ tử gật đầu, phải. Làm sao, ngươi thoạt nhìn rất khiếp sợ. Diệp Huyền cười khổ, cô nương, ta 18 tuổi lúc liền chứng đạo đều không có. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thanh sam nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ có nhục chí, ngươi cũng không tệ. Diệp Huyền lắc đầu liên tục, tại vùng vũ trụ này, ta có lẽ coi như không tệ, nếu là đặt vào cô nương thế giới kia, sợ là cái gì cũng không tính là. Ai? Thanh sam nữ tử bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự là không am hiểu an ủi người. Một bên, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Di Tôn cũng là liếc một cái Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía thanh sam nữ tử, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thanh sam nữ tử do dự một chút, sau đó nói, Huyền Sơ. Diệp Huyền ông quyền, Huyền Sơ cô nương, nếu là không chê, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài một chút võ đạo vấn đề. Huyền Sơ nhìn về phía lão giả cười nói, Diệp công tử, nếu đạo kinh không trong tay ngươi, vậy chúng ta liền phải rời đi. Thỉnh giáo. Ngày sau nếu là có cơ hội, hai người các ngươi có khả năng nghiên cứu thảo luận một phiên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một bên lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta cái này rời đi. Nói xong, hắn mang theo Huyền Sơ quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, cô nương chậm đã. Huyền Sơ nhìn về phía Diệp Huyền bước nhanh đi đến Huyền Sơ trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, Huyền Sơ cô nương, ngươi còn trở lại không? Huyền Sơ. Di Tôn. Một bên, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Mẹ nó, tiểu tử này mục đích không tinh khiết. Huyền Sơ đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta không trở lại. Ngữ khí rất bình thản, lộ ra một tia lạnh lùng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn về phía Huyền Sơ, hắn đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Huyền Sơ rời đi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lại là trực tiếp mang theo Huyền Sơ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Di Tôn, ta hết sức đáng sợ sao? Di Tôn do dự một chút, có chút. Lúc này hắn có chút cảm khái, khó trách Bạch Đế Tử đấu không lại gia hỏa này. Gia hỏa này thật chính là không biết xấu hổ a. Kỳ thật, hắn đối Diệp Huyền vẫn còn có chút bội phục, bởi vì Diệp Huyền vài ba câu hóa giải tràn nguy cơ này. Ít nhất tạm thời hóa giải. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rời đi đại điện. Ngoài điện, Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hì hì cười một tiếng, hôm nay chúng ta đi thế nào chơi? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi làm chủ. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, trước cá nướng. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Cá nướng. Rất nhanh, Diệp Huyền lôi kéo Niệm Niệm tay tan biến tại nơi xa. Tinh không bên trong, Huyền Sơ cùng lão giả nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả đột nhiên nói, Huyền Sơ, ngươi tin tưởng cái kia đạo kinh tại ám giới trong tay sao? Huyền Sơ nói khẽ, hẳn là thật. lão giả có chút không hiểu, vì sao? Huyền Sơ nhìn phía dưới, nói, cái này người không giống như là sẽ nói dối người. Lão giả. Huyền Sơ lại nói, đi ám giới. Lão giả lắc đầu, này ám giới không thể so năm chiều vũ trụ, nơi đó cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Sơ nhìn về phía lão giả, chờ. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, đối đãi ta điều tra một phiên, tìm hiểu một chút đầu đuôi sự tình. Huyền Sơ gật đầu, tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Huyền Sơ, hắn do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, ngươi thấy thế nào cái này Diệp Huyền? Huyền Sơ nhìn về phía lão giả, trưởng lão làm sao như thế hỏi? Lão giả nói, liền là hỏi một chút. Huyền Sơ yên lặng một lát sau, nói, là một cái không tệ người. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trầm xuống, nha đầu, theo ta thấy, này Diệp Huyền khả năng không phải cái gì loại lương thiện, mà lại, cái này người có chút loè loẹt, người có thể phải cẩn thận đề phòng. Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, trưởng lão muốn nói cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, ngươi là ta Bà Sa Tông yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là ta Bà Sa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Dĩ nhiên, này không có nghĩa là ngươi muốn tuyệt tình tuyệt ái, thế nhưng, người ngươi chọn, nhất định phải là thiên chi kiêu tử, mà này Diệp Huyền. Nói xong, hắn lắc đầu, này Diệp Huyền, mặc dù cũng không phải đặc biệt kém, nhưng không xứng với ngươi. Huyền Sơ nhìn xem lão giả, trưởng lão là không phải nghĩ hơi nhiều. Lão giả thấp giọng thở dài, cũng không phải là ta suy nghĩ nhiều, mà là này Diệp Huyền xem xét liền là hoa hoa công tử. Bất kể như thế nào, Huyền Sơ bớt tiếp xúc cái này người là được. Huyền Sơ xem hướng phía dưới, thần sắc bình tĩnh, trưởng lão, một cái có thể trở thành đạo chủ, đồng thời đem năm chiều vũ trụ quản lý tốt như vậy người, sẽ không quá kém. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả, trưởng lão xem người, chớ có dùng phiến diện độ chi. Lão giả cười khổ, nha đầu, ta không có xem nhẹ hắn, chẳng qua là, cái này người loè loẹ, đối ngươi lại. Lại có cố ý ý lấy lòng, ta cảm thấy. Huyền Sơ lắc đầu, trưởng lão, theo ý của ngươi, hắn là đối ta nịnh nọt, thế nhưng trong mắt của ta, ta cảm thấy hắn là một cái điều thấp khiêm tốn người. Lão giả. Huyền Sơ lại nói, trưởng lão chớ có quên, hắn là một cái kiếm tu. Kiếm tu. Lão giả yên lặng. Không thể không nói, cái này kiếm tu cùng hắn nghĩ kiếm tu không giống nhau lắm. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại lão giả cùng Huyền Sơ trước mặt. Chính là ám giới Liên Tôn. Liên Tôn ông quyền, cười nói, hai vị hẳn là đến từ Bà Sa thế giới a. Lão giả nhìn xem Liên Tôn, ám giới. Liên Tôn cười nói, đúng vậy. Lão giả mặt không biểu tình, có việc. Liên Tôn gật đầu, các hạ, không bằng chúng ta hợp tác. Lão giả nhíu mày, hợp tác. Liên Tôn cười nói, cái kia Diệp Huyền thật không đơn giản, hắn sau lưng không chỉ có cường giả bí ẩn, còn cùng cổ thần uyên có chút sâu xa, trọng yếu nhất chính là. Lão giả đột nhiên cắt ngang Liên Tôn, đạo kinh không phải tại các ngươi ám giới trong tay sao? Liên Tôn ngay cả người, sau đó nói, ai nói? Lão giả nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Liên Tôn. Lão giả lại nói, thế nào, không ở đây ngươi đạo đình trong tay? Liên Tôn trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta ám giới có hai quyển đạo kinh, mà cái kia Diệp Huyền trong tay, có sáu quyển đạo kinh. Lão giả mày nhăn lại, hắn nói đều bị các ngươi cướp đi. Liên Tôn lắc đầu, hắn là tại nói bậy. Lão giả vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Này Diệp Huyền đang gạt người. Lúc này, một bên Huyền Sơ đột nhiên nói, ngươi nói là, trong tay hắn có sáu quyển đạo kinh. Liên Tôn gật đầu, đúng. Huyền Sơ nhìn xem Liên Tôn, các ngươi vì cái gì không ra tay đoạt. Lão giả nhìn về phía Huyền Sơ, nha đầu, này giống như không phải trọng điểm là cái kia Diệp Huyền đang gạt chúng ta. Huyền Sơ nhìn về phía lão giả, vì sao không phải này ám giới đang gạt chúng ta đâu. Lão giả. Liên Tôn đột nhiên cười nói, xem ra cô nương đối này Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu rõ, cái này người là có tiếng đại lừa dối, cô nương nếu là nhiều tìm hiểu một chút hắn, liền sẽ biết ai thiệt ai giả. Huyền Sơ nhìn xem Liên Tôn, nếu như hắn trên tay có 6 quyển đạo kinh, vậy ngươi ám giới vì sao không ra tay cướp đoạt? Liên Tôn cười nói, ta nói. Này Diệp Huyền cũng không đơn giản. Huyền Sơ lại nói, ngươi muốn cùng chúng ta hợp lại tranh đoạt này đạo kinh. Liên Tôn gật đầu, vâng. Huyền Sơ hỏi, đoạt được đạo kinh về sau đâu? Liên Tôn cười nói, vấn đề này, vì sao không chờ chúng ta đoạt được về sau bàn lại đâu? Huyền Sơ không nói gì thêm, hơn nữa nhìn hướng lão giả. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, các hạ, ta không biết ngươi cùng Diệp Huyền người nào nói là sự thật, chúng ta sẽ điều tra một chút, đến mức chuyện hợp tác, liền tạm thời không nói. Nói xong, hắn cùng Huyền Sơ quay người rời đi. Tinh không bên trong, Liên Tôn yên lặng một lát sau, nói khẽ, Diệp Huyền, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta ám giới khi nào đoạt ngươi nói trải qua rồi. Cổ thần uyên. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh, Tô Triết đột nhiên nói, ám giới gần nhất khả năng có động tác lớn. Tô Triết bên cạnh, Tô Khắc trầm giọng nói thế nào? Tô Triết quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, có rất cường đại khí tức theo ám uyên ra tới. Nghe vậy, Tô Khắc sầm mặt lại, muốn ngăn cản bọn hắn sao? Tô Triết lắc đầu, ngăn cản làm cái gì? Tô Khắc có chút không hiểu, không ngăn cản. Tô Triết hai mắt chậm rãi đóng lại, không ngăn cản. Để bọn hắn tiếp tục làm càng lợi hại càng tốt. Tô Khắc trầm giọng nói, ngươi là muốn mượn nữ tử váy trắng diệt ám nguyên. Nghe vậy, Tô Triết mở hai mắt ra. Hắn trầm mặt sau một hồi, nói khẽ, chúng ta cùng ám nguyên dặn có mười mấy vạn năm. Này mười mấy vạn năm đến, chúng ta cổ thần nguyên tổn thất nhiều ít người. Tô Khắc yên lặng. Tô Triết lại nói, này mười mấy vạn năm đến, chúng ta hai bên ai cũng không làm gì được người nào, thế nhưng hiện tại, trận này bền bỉ chiến cũng nên kết thúc. Tô Khắc trầm giọng nói, vì tiền bối kia thật sự có thể hủy diệt ám nguyên sao? Tô Triết ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đừng nói hủy diệt ám nguyên, chính là ta cổ thần nguyên cùng ám nguyên hợp lại, sợ cũng không phải nàng một kiếm chi địch. Tô Khắc vẻ mặt có chút ngưng trọng, thật sự có mạnh như vậy. Tô Triết trong mắt xuất hiện một tia bao la mờ mịt, ngươi không có đối mặt qua nàng, ngươi không biết tại đối mặt nàng lúc, chúng ta là cảm giác gì? Là tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Nữ tử váy trắng mạnh, làm cho hắn tuyệt vọng. Lúc này, Tô Triết đột nhiên cười nói, tuyệt đối không ngờ rằng, này ám nguyên lại muốn đi giết này Diệp Huyền, xem ra, là này trời muốn diệt ám nguyên. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Khắc, ngươi có khả năng cùng vị kia Diệp công tử tiếp xúc một chút, cho hắn một chút trợ giúp. Tô Khắc gật đầu, hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Khắc lại nói, theo ta được biết, vị kia Liên Tôn đang điều tra nữ tử váy trắng. Tô Triết cười nói, khiến cho hắn đi điều tra đi. Ngược lại cũng điều tra không ra cái gì. Nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu, trước mắt liền cổ thần uyên người biết một ít, thế nhưng, cổ thần uyên sẽ cho ám uyên nói sao? Tự nhiên là sẽ không. Tô Khắc lại nói, còn có bà Sa Thế Giới. Nghe vậy, Tô Triết yên lặng. Đối với bà Sa Thế Giới, cho dù là cổ thần uyên, cũng không thể coi thường. Một lát sau, Tô Triết nói, nếu là Diệp công tử có nguy, không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm hắn. Tô Khắc nhìn về phía Tô Triết, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Triết gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Khắc yên lặng. Tô Triết nói, Diệp công tử vị bằng hữu này, ta cổ thần nguyên giao định. Tô Khắc. Nơi nào đó tinh không bên trong, Liên Tôn xếp bằng ở tinh không bên trong, cả người tự như cùng tinh không một thể. Tại bên cạnh hắn, là đã từng đạo tổ. Giờ phút này, đạo tổ đã khôi phục thân thể. Lúc này, Liên Tôn mở hai mắt ra, hắn xem hướng phía dưới năm chiều vũ trụ, cười nói, đạo tổ, hiện tại cảm tưởng gì? Đạo tổ mặt không biểu tình, không nói gì. Hiện tại đạo đình, đã vào ở năm chiều vũ trụ, hắn có thể có cảm tưởng gì? Có đạo đình tiên tổ duy trì, đạo đình không có người tại sẽ nhận hắn cái này đạo tổ. Liên Tôn đột nhiên nói, đạo tổ, ngươi nói định trước đó điều tra qua này Diệp Huyền, có biết phía sau hắn cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đạo tổ lắc đầu, không biết. Liên Tôn nhíu mày, không biết. Đạo Tổ gật đầu, cái này người quá mức thần bí, chỉ biết là, nàng giết người bình thường đều chỉ dùng một kiếm. Một kiếm? Liên Tôn khẽ cười nói, có chút ý tứ. Đạo Tổ lắc đầu, cô gái này thực lực, vô cùng có khả năng tại thành đạo phía trên. Liên Tôn nói khẽ, thành đạo phía trên. Có thể xác định sao? Đạo Tổ lắc đầu, không xác định, bởi vì ta chưa từng cùng cái này người tiếp xúc qua. Liên Tôn yên lặng một lát sau, nói, làm sao tìm được cái này người? Đạo Tổ nhìn về phía Liên Tôn, ngươi muốn tìm nàng. Liên Tôn đứng dậy, hắn nhìn xuống phía dưới, cái này người là Diệp Huyền Hộ đạo giả, tự nhiên phải hiểu rõ lai lịch của nàng cùng thực lực chân chính, bằng không thì, nàng liền như ta ám uyên yết hầu một cây gai. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Tổ, thế nào, có hứng thú hay không đi chiếu cố cái này người? Đạo Tổ nhíu mày, ta. Liên Tôn cười nói, đúng thế. Đạo Tổ yên lặng. Liên Tôn cười nói, dùng thực lực ngươi, coi như không địch lại đối phương, thế nhưng muốn toàn thân trở ra, hẳn không có vấn đề quá lớn. Dĩ nhiên, ngươi nếu là sợ, cũng không có quan hệ, ta khác phái người khác. Đạo Tổ lãnh đạm nói, không cần người khác, ta tự mình đi. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, ta cũng không biết cái này người ở nơi nào. Liên Tôn nói, ngươi nói định trước đó không phải có người tìm được qua nàng sao? Đạo Tổ trầm giọng nói, đó là hai bọn họ thiên phú thần thông duyên cớ. Mà bây giờ, hắn hai người cũng đã ngã xuống. Liên Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này đơn giản. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Lão giả cách ăn mặc có chút loè loẹt. Trên thân treo đầy đồng tiền, tại hắn trong tay trái, nắm một cây trường mộc trượng, mà tại trong tay phải hắn, nắm một khối mai rùa. Liên Tôn cười nói, tiên sư, làm phiền. Lão giả khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, trên người hắn những cái kia đồng tiền bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Đạo Tổ nhíu mày, đây là quẻ thuật. Liên Tôn cười nói, đúng vậy. Bất quá. Không phải bình thường quẻ thuật, là tối trải qua bên trong thuật bói toán. Đạo Tổ đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, lông mày thật sâu nhăn lại. Liên Tôn hỏi, làm sao vậy? Tiên sư khàn giọng nói, tại một cái địa phương rất xa rất xa. Đạo Tổ nhíu mày, bao xa? Tiên sư trầm giọng nói, cực xa. Đạo Tổ nhìn về phía Liên Tôn. Liên Tôn nói khẽ, rất xa. Đối phương không phải Diệp Huyền người hộ đạo sao? Vì sao cách như thế xa? Vẫn là nói, đối phương có mục đích gì? Đạo Tổ trầm giọng nói, có thể là có mục đích gì? Nói xong, hắn nhìn về phía tiên sư, có thể đuổi tới cái này người. Tiên sư yên lặng một lát sau, nói, có khả năng thử một chút. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một viên màu đen đồng tiền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hắn đem đồng tiền kia đưa cho Đạo Tổ, vật này sẽ chỉ dẫn ngươi. Đạo Tổ gật đầu, tiếp nhận đồng tiền, mà lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, Đạo Tổ, lần này đi tìm cô gái này, dùng thăm dò làm chủ, nếu là không thể địch, cũng không cần cùng là địch, bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Đạo Tổ thu hồi đồng tiền kia, lãnh đạm nói, yên tâm, chỉ cần nhường ta nhìn người nọ. Ta liền biết cái này người thực lực. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, coi như không phải nàng đối thủ, nhưng ta nếu là muốn chạy trốn, nàng cũng không làm gì được ta, điểm này tự tin ta vẫn phải có. Liên Tôn gật đầu, bất kể như thế nào, cẩn thận cho thỏa đáng. Đạo Tổ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi, rất nhanh, hắn trực tiếp tan biến trong tinh không mịt mờ. Đạo Tổ rời đi về sau. Liên Tôn đột nhiên nhìn về phía tiên sư, lần này đi, là hung vẫn là may mắn. Tiên sư yên lặng. Liên Tôn nhíu mày, không biết vẫn không thể nói. Tiên sư lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, cô gái này sợ là không có đơn giản như vậy. Liên Tôn hỏi, nói thế nào? Tiên sư khẽ lắc đầu, ta tại đo lường tính toán cái này người lúc, trong lòng luôn có một loại lo lắng cảm giác. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh như thế. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một vẻ lo âu, hắn lần này đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, ta cũng là có chút tò mò nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, giết người chỉ dùng một kiếm. Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Năm chiều vũ trụ. Đạo thành bên trong, Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm trên đường chậm rãi đi dạo, tại Niệm Niệm trong tay trái, dẫn theo một đầu nướng xong tiểu ngư, mà tại nàng trong tay phải, nắm một cây mứt quả. Trên đường đi, Niệm Niệm không ngừng tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Huyền nhìn xem bên cạnh Niệm Niệm, mỉm cười, kỳ thật, hắn cũng không muốn Niệm Niệm nhanh như vậy khôi phục trí nhớ, bởi vì hiện tại Niệm Niệm không có nhiều như vậy gánh vác, nàng rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu như có thể khôi phục trí nhớ, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền ngón tay chỉ cách đó không xa tiệm mì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Ăn mì đi. Niệm Niệm liền vội vàng gật đầu. Hai người tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, Diệp Huyền nhìn về phía xa xa ông chủ, cười nói, hai bát mì. Nơi xa, ông chủ cười nói, có ngay. Chỉ chốc lát. Điếm tiểu nhị bưng hai bát mì đặt ở trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hai bát mì, yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Diệp Linh. Linh Nhi. Nàng bây giờ đang ở nơi nào đâu? Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, không có gì. Ăn mì đi. Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, lúc này. Một nữ tử đột nhiên đi đến hai người bên cạnh. Người tới chính là cái kia Huyền Sơ. Huyền Sơ trực tiếp ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, Huyền Sơ cô nương. Lại gặp mặt. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, xem ra, Huyền Sơ cô nương đã cùng ám giới tiếp xúc qua. Huyền Sơ mặt không biểu tình, vì cái gì gạt người? Diệp Huyền yên lặng. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, lại hỏi, vì cái gì gạt ta? Diệp Huyền cười khổ, Huyền Sơ cô nương, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Huyền Sơ vẻ mặt băng lãnh, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ngươi mạnh như vậy, ta nếu là không cần phương pháp kia, ngươi cùng ngươi vị trưởng lão kia sẽ bỏ qua ta sao? Chắc chắn sẽ không đi. Huyền Sơ nói, cái kia đạo kinh là bà Sa Tông. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi xác định sao? Huyền Sơ chân mày to cau lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, này đạo kinh là theo bà Sa thế giới lưu truyền tới, nhưng cũng không thuộc về bà Sa Tông, đúng không? Huyền Sơ lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, vật này ở trên thân thể ngươi, chỉ sẽ vì ngươi mang đến vô tận tai họa. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cùng ám giới hợp tác sao? Huyền Sơ lắc đầu, không có. Bất quá, trưởng lão vô cùng có khả năng cùng bọn hắn hợp tác. Diệp Huyền đột nhiên nói, Huyền Sơ, không bằng chúng ta hợp tác. Huyền Sơ nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta hợp tác. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó ám giới. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, trưởng lão không sẽ cùng ngươi hợp tác. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Huyền Sơ nói, bởi vì thực lực của ngươi so ám giới yếu. Diệp Huyền. Huyền Sơ lại nói, mà lại, ngươi đạo kinh so ám giới nhiều. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta có khả năng nhìn một chút những đạo kinh đó sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn tay phải vung lên, sáu quyển đạo kinh xuất hiện tại Huyền Sơ trước mặt. Huyền Sơ sửng sốt, cứ như vậy cho mình nhìn. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Diệp Huyền cười nói, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Mà lại, ngươi làm bà Sa thế giới siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không làm những cái kia không có phẩm sự tình, đúng không? Dĩ nhiên, ngươi nếu là cướp đi, coi như là ta Diệp Huyền mắt mù, nhìn lầm người, ta nhận thua. Huyền Sơ yên lặng,